Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164, Ninh Tố cũng có chút xem không hiểu Lăng Vũ ý tứ. Lẽ ra nói đến hắn cha mẹ Lăng Vũ hẳn là kích động mới đối. Nhìn dáng vẻ của hắn như thế nào đều không giống như là muốn biết. Kỳ thật Lăng Vũ không phải không muốn biết, mà là không dám biết. Hắn có dự cảm, nếu cha mẹ hắn còn sống nhất định sống phi thường thống khổ. Nhưng hắn cũng biết, trốn tránh vô dụng, có thể sớm một ngày đêm người tìm được bọn họ liền ít đi thống khổ một ngày. Nói đi, Lăng Vũ hạ quyết tâm sau nói đến. Lúc này Ninh Tố cũng hiện ra thân hình. Đi đến Lăng Vũ bên người nắm hắn tay, nàng biết Lăng Vũ vì cái gì sẽ có như vậy biểu hiện, cho nên mới dùng phương thức này ân ủi hắn, nói cho hắn bất luận cái gì thời điểm nàng đều sẽ cùng hắn ở bên nhau. Lăng Vũ nhìn về phía Ninh Tố, hiểu nàng ý tứ, trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Ninh Tố xuất hiện lại đem 105 hoảng sợ. Đôi mắt ngắm hướng Ninh Tố xuất hiện địa phương. Vừa rồi Lăng Vũ cũng là từ nơi đó xuất hiện, cũng không biết còn có hay không người. Đột nhiên hoài nghi bọn họ có phải hay không đã sớm biết bọn họ tồn tại. Sau lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Nếu đã sớm biết nơi nào còn sẽ mặc kệ bọn họ nghe lén. Xem ra là bị Lăng Vũ trên vai lão thử phát hiện sau trở về nói cho hắn mới biết được đi. Xem ra hắn còn tính có giá trị lợi dụng. 105 ngắm vài lần dị thú chuột, muốn nhìn một chút nó có cái gì đặc thù địa phương. Bất quá có thể ở dị năng sư thuộc hạ chạy thoát nhất định sẽ không đơn giản. Uy, ngươi còn không nói là muốn chết sao? Ninh Tố phát hiện 105 phát cười ngốc tới, nhắc nhở nói là Lăng thiếu phu nhân. 105 hoàn hồn lập tức đáp trả, nghe thấy thanh âm liền biết ta là ai. Các ngươi này đó cường hóa giả cũng rất lợi hại a. Ninh Tố nói thầm một câu, 105 không để ý tới Ninh Tố nói thầm, nói nếu ta nghe được tin tức không sai, như vậy Lăng thiếu gia cha mẹ hẳn là bị đưa tới Đông Khu. Cái gì? Đông Khu? Lăng Vũ cả kinh, nguyên lai hắn vẫn luôn cùng bọn họ như vậy gần. Ninh Tố cũng suy nghĩ sâu xa lên, bị đưa tới Đông Khu, làm Ninh Tố nghĩ tới Vu Tư, còn có Lăng Nguyệt Nhan lời nói, này một thâm tưởng đến không được. Lăng Vũ cha mẹ sẽ không bị chộp tới làm thực nghiệm thể đi. Nếu đúng vậy lời nói, thật là đáng sợ. Liền đại gia tộc người đều dám bắt đi, còn có cái gì là bọn họ không dám mà đi? Ninh Tố có thể nghĩ đến Lăng Vũ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cho nên sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Bọn họ vẫn luôn chắc chắn sẽ không có người dám đánh bọn họ Lăng gia người chủ ý. Càng sẽ không nghĩ đến vẫn là bị chụp tới làm cơ thể sống thí nghiệm mà đi. Nếu là Vu Tư nói như vậy, người nam nhân này đã tới rồi phát rồ nông nỗi. Phía trước hắn còn nghĩ hắn sẽ cố kỵ đông đảo dị năng giả mà không dám dễ dàng đánh Ninh Tố chủ ý. Đâu, hiện tại này mặt bị đánh bạch bạch rung động. Nếu là cái dạng này lời nói, cha mẹ hắn còn có khả năng tồn tại sao? Ngươi có nghe được bọn họ nói đưa tới Đông Khu nơi nào? Ai trên tay sao? Ninh Tố vội vàng hỏi. Ta chỉ nghe được Đông Khu Trung Tâm Hoàn. Khoảng cách quá xa, nghe không rõ câu nói kế tiếp. 105 nói, các ngươi không đều là lỗ tai cường hóa giả sao? Lẽ ra hẳn là có thể nghe được rất xa mới đúng vậy. Ninh Tố tỏ vẻ hoài nghi. 105 trầm mặc một hồi, nói, nếu không phải ta lỗ tai cường hóa khác hẳn với thường nhân, Mấy tin tức này ta căn bản không có khả năng biết, 105 tưởng. Dù sao Lăng Vũ đại khái cũng sẽ không làm hắn tồn tại. Nếu đều phải đã chết, đem sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng. Nếu Lăng gia có thể đem cái này viện nghiên cứu cấp rút, cũng coi như là vì hắn báo thù. Các ngươi này không có 10 người cũng có 8 người đi. Ngày thường đều không giao lưu sao? Ninh Tố tò mò hỏi. Nghĩ thầm khẳng định giao lưu. Nếu không thời gian dài không nói lời nào, 105 nói chuyện thanh âm sẽ không như vậy bình thường. Ta tưởng Lăng thiếu gia hẳn là phát hiện chúng ta nói chuyện lâu như vậy. Dựa theo cái này âm lượng, mặt khác lỗ tai cường hóa giả đã sớm nghe được. Vì cái gì lại một chút động tĩnh đều không có? Bởi vì nơi này mặt toàn bộ là toàn cách âm trang bị. Sở dĩ ở bên trong khai một phiến môn, chính là bởi vì đóng cửa lại sau liền tính ngươi là dị năng sư cũng phát hiện không đến dưới nền. Đất có người có thông đạo, tự nhiên cũng phát hiện không đến có người ở nghe lén các ngươi nói chuyện, 105 nói. Lăng Vũ biết hắn nói chính là thật sự, bởi vì bọn họ cũng là tiến vào mới phát hiện nơi này có người. Hơn nữa vẫn là bởi vì cửa mở ra nguyên nhân, cho nên các ngươi liền không giao lưu. Ninh Tố hỏi, chúng ta là bị cấm giao lưu, xem chúng ta cái này môn không đóng lại mà thôi. Chỉ có chúng ta nơi này người một có tiếp xúc bọn họ lập tức liền sẽ biết. Thực mau liền sẽ người tới đem giao lưu hai người lôi đi, 105 mặt vô biểu tình nói. Hiển nhiên chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Ninh Tố, vậy ngươi như bây giờ cùng chúng ta nói chuyện không phải thực mau liền có người tới? Sẽ không, chỉ cần không phải chúng ta nơi này người liền sẽ không kích phát cảm ứng khí. Rốt cuộc chúng ta còn muốn cùng bên ngoài tiến vào lấy tin tức người tiếp xúc, 105 nói. Ý của ngươi là các ngươi từ vào nơi này liền không đi ra ngoài quá. Cũng không có người đào tổ. Ninh Tố hỏi. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều phát hiện 105 tựa hồ phi thường có kiên nhẫn cùng bọn họ nói chuyện. Nói là ở kéo dài thời gian lại không giống. Đảo như là tưởng nói chuyện. Hy vọng có thể nhiều lời nói. Không sai. Nếu không phải ta quanh năm suốt tháng chính mình nói chuyện, không có việc gì thời điểm làm một chút vận động, các ngươi gặp được có lẽ chính là một cái nói không nên lời nói người câm. Ta đôi mắt bởi vì trường kỳ tại đây loại tối tăm ánh sáng hạ, đã bắt đầu thoái hóa. Đào tẩu không phải không nghĩ tới, nhưng là không ai thành công quá, mà ý đồ đào tẩu đều bị làm cho chúng ta mặt cực kỳ tàn nhẫn xử quyết. 105 nói cái này ngữ khí mới mang theo một chút sợ hãi. Chính văn chương 264 bữa tối cuối cùng, các ngươi bị độc dược khống chế. Ninh tò mò hỏi, dù sao cũng sẽ không có người biết, cho nên có thể chậm rãi hỏi thăm rõ ràng. Ninh Tố nghĩ thầm, mà Ni Lăng Vũ cũng nhìn ra Ninh Tố ý tứ, cho nên cũng không ngăn cản nàng. Khó được nàng cảm thấy hứng thú. So độc dược khủng bố nhiều. Chúng ta trong thân thể bị loại không biết thứ gì. Chỉ cần là chạy ra này phiến môn không đến 10 mét hoặc là tưởng tự sát, loại ở trong thân thể đồ vật liền sẽ làm chúng ta sống không bằng chết. 105 lòng còn sợ hãi nói. Hắn muốn sống nếu không sai. Nhưng là cũng có bị bắt tồn tại nhân tố ở bên trong. Như vậy tồn tại tổng hảo quá bị kéo đi làm cơ thể sống nghiên cứu. Làm các loại dược tề thực nghiệm thể hiếu thắng đi. Cho nên, kỳ thật ngươi nếu là thật muốn đem người đưa tới kỳ thật cũng không khó. Vậy ngươi làm gì còn cùng chúng ta nói nhiều như vậy? Ninh Tố biết hiện tại rất nhiều lung tung rối loạn thủ đoạn, cho nên nghe được 105 nói cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ngươi tưởng muốn chết? Lăng Vũ hỏi. Ninh Tố sửng sốt, hỏi, vì cái gì không phải cầu sống? Chúng ta đi ra ngoài cũng không sống được. 105 lắc đầu nói, vì cái gì? Bởi vì đôi mắt có khả năng thoái hóa. Vẫn là bởi vì ngươi trong thân thể đồ vật? Ninh Tố hỏi. Trừ bỏ này đó nguyên nhân còn có chúng ta lộ tai cái mũi là dùng dược vật cường hóa. Đừng nhìn tại đây ta rất giống cái người bình thường. Đó là bởi vì nơi này không có mặt khác quá mãnh liệt kích thích khí vị. Cũng phi thường ân tĩnh. Hiện tại cùng các ngươi nói chuyện ta lỗ tai đã xuất hiện ù tai. 105 nói. Ninh Tố, khó trách bên ngoài thông đạo đều không thiết theo dõi. Không nói mặt khác, liền tính thật làm cho bọn họ đi ra ngoài đại khái cũng sống không được bao lâu đi. Tấm tắc, lỗ tai chỉ có thể nghe nơi xa thanh âm. Thân cận quá có khả năng bị xảo chết. Này cách chết đích xác không thế nào hảo. Tuy rằng lỗ tai không thoải mái, nhưng là 105 vẫn là tưởng cùng bọn họ nói chuyện. Bởi vì hắn đã thật lâu không có như vậy cùng người ta nói lời nói. Hắn bị trèo tiến vào phía trước chỉ là cái tiểu khất cái. Đừng nhìn trung tâm hoàn không có khất cái liền cho rằng nơi nào đều không có. Nếu thật không có đại khái cũng là đều bị chụp tới này. Từ nhỏ hắn liền cơ linh, cũng có thể chịu khổ, cho nên bị chụp tới viện nghiên cứu hắn mới có thể trở thành ở các loại dược vật tra tấn hạ khiêng lại đây. Trong đó một người đương nhiên cũng chờ đợi có một ngày có thể đi ra ngoài, nhưng là theo thời gian càng ngày càng trường, tại đây dưới nền đất càng ngày càng lâu, hắn cũng đã từ bỏ. Cho tới bây giờ, hắn chỉ nghĩ muốn chết, thống khoái chết, mà không phải giống Lăng Vũ vừa rồi như vậy làm hắn hít thở không thông lại không chết được. Bất quá cũng làm hắn phát hiện, chỉ cần có người giết hắn hắn là có thể chết, liền chết đều yêu cầu người. Vẫn là Lăng Vũ nói đúng. Không thể dễ dàng đi ra ngoài mới qua tại đây. Ninh Tố có chút hoảng hốt nói. Hiển nhiên là nhớ tới nàng trước kia ở viện nghiên cứu nhật tử. Ninh Tố phát hiện cùng trước mắt đánh số vì 105 nam nhân tưởng so nàng nhược bạo. Liền này phân thừa nhận tịch mịch năng lực liền không phải nàng có thể so sánh. Tuy rằng khả năng hắn bị tiêm vào dược vật không có nàng nhiều. Dược vật chủng loại càng không có nàng nhiều. Chỉ cần chịu đựng thời gian liền đủ làm Ninh Tố bội phục. Ninh Tố tự nhận là chính mình khẳng định căng không được thời gian dài như vậy. Vài thập niên không thấy thiên nhật, liền tính bất tử cũng điên rồi. Lăng Vũ vừa thấy Ninh Tố sắc mặt biểu tình liền biết nàng lại nghĩ tới trước kia. Cũng đối 105 nổi lên một tia đồng tình. Người trong thân thể đồ vật nói chính là cái gáy chip vẫn là trái tim bên cạnh. Lăng Vũ hỏi, Lăng thiếu gia, ngươi xem ra tới, 105 kinh ngạc, kia hắn có phải hay không có thể chờ đợi, không có khả năng. Hắn biết Lăng gia nhiều như vậy bí mật, Lăng Vũ có thể làm hắn thống khoái chết đi cũng đã thực không tồi. Ngươi lỗ tai có thể nghe rất xa, Lăng Vũ hỏi, ta không biết, không có xác thực tính quá. Dù sao mở ra phòng này môn có thể nghe được rất xa. Bất quá vẫn là không đạt được viện nghiên cứu trung tâm vị trí. Nếu không ta nhất định có thể nghe được càng nhiều tin tức. Đây cũng là hắn ngày thường giải trí, cho nên hắn rất ít đem cửa đóng lại. Ninh Tố, nơi này mỗi người lỗ tai đều đạt tới trình độ này sao? Nói như vậy cường hóa giả tác dụng vẫn là rất đại. Không biết, nhưng ta biết một khi ta đem loại tình huống này nói ra ta khẳng định không có khả năng lại đại tại. Đây, 105 nói, Nga, Nguyên lai còn không có nghiên cứu ra không có di chứng cường hóa dược tề. Nói như vậy các ngươi cũng chỉ là tàn thứ phẩm mà ni, Ninh Tố nói. 105 một nghẹn, đều mau không biết cảm xúc là gì đó, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng phi thường không thoải mái. Tuy rằng biết Ninh Tố nói chính là lời nói thật, không chịu nổi lời nói thật đã thương người a. Ngươi có người nhà sao? Lăng Vũ hỏi. Ninh Tố chừng mắt nhìn về phía Lăng Vũ. Sẽ không thật muốn đem người xúi dục đi. Thỏa thỏa nam chính định luật a. Kia nàng chẳng phải là nữ chính. Ai nha, Mỹ đã chết. Lăng Vũ nhìn về phía Ninh Tố liền biết nàng lại ở miên man suy nghĩ. Bất đắc dĩ lắc đầu. 105 bị quan lâu như vậy đầu vẫn là có chút trì độn. Cho nên cũng không nghe ra Lăng Vũ là có ý tứ gì. Dù sao chết phía trước, có người nói chuyện phiếm cũng coi như chết giá trị. Không có, ta từ nhỏ liền không có thân nhân. Có ký ức bắt đầu chính là cái khất cái, 105 nói. Nguyên lai hiện tại cũng có khất cái. Không phải người thường đều có trợ cấp sao? Ninh Tố chính mình nói xong lại phản ứng lại đây. Nói, là ta thiên chân, cũng không phải là thiên chân sao? Mặc kệ ở thời đại nào, luôn có luật pháp quản không đến vị địa phương. Lăng Vũ, cô nhi, phù hợp yêu cầu. Hiện tại liền xem có thể hay không đem hắn chữa khỏi lại có thể giữ lại năng lực của hắn. Nếu có thể nói, hắn liền có trọng dụng. Ninh Tố, cho hắn ăn khối bánh đậu xanh. Lăng Vũ tưởng trước thử xem monster tới thật sự. Ninh Tố biết Lăng Vũ ý tứ, nhưng là nàng cảm thấy khả năng tính không lớn. Dùng dược vật mạnh mẽ khai phá ra tới nhanh nhạy bị nàng bánh đậu xanh một giải độc. Còn có thể có hiệu quả sao? Lăng Vũ gật đầu. 105 không hiểu ra sao, hắn bữa tối cuối cùng là bánh đậu xanh, này cũng quá keo kiệt. Ninh Tố từ không gian khí cầm một đĩa bánh đậu xanh ra tới. 105 cái mũi lập tức động, ôn hòa vô kích thích điểm tâm, không làm hắn cảm thấy khó chịu. Ninh Tố xem 105 tùng khẩu khí bộ dáng, trong mắt chuyển động. Trò đùa dai tâm khởi, cầm một đĩa cay vị đồ ăn ra tới, ớt gà đinh, hết chương.